Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4734, một phen vị đạo. Chương 4738, một phen vị đạo. Về phần ký ức hợp kim luyện chế vô phùng thiên y bên ngoài. Định không thể toàn dùng ký ức hợp kim, gì quặng kim loại, cũng có thể. Bất quá, chủ yếu vẫn là lấy cương thiết làm chủ. Dù sao, sở hữu tài nguyên khoáng sản bên trong, cương thiết là tính tổng hợp có thể mạnh nhất. Còn lại kim loại, hoặc nhiều hoặc ít, đều có rất nhiều tai hại. Nhất là đi qua luyện ngục rong lô dung luyện sau huyền thiết. Các hạng chỉ tiêu, đều mạnh mẽ đến có thể so với hỗn độn hắc kim. Nhất là hắn độ cứng cùng cường độ, thậm chí so hỗn độn hắc kim còn phải cao hơn mấy lần. Chỉ bất quá, hắn ma lực đạo tính, so hỗn độn hắc kim kém một chút mà thôi. Đi qua huyền thiên pháp thân kín đáo tính toán, không có bất kỳ cái gì tài liệu. So huyền thiết càng thích hợp dùng để ngưng luyện tinh thần chủ thể. Vô luận là sản lượng, vẫn là tính năng, đều không có thể thay thế. Bất quá tạm thời tới nói. Chiêu mộ đến xuyên sơn tộc thợ mỏ, số lượng còn quá ít, còn không cách nào đại lượng khai thác cùng dung luyện quặng sắt. Bởi vậy, tạm thời tới nói, huyền thiên pháp thân nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là vì mỗi một viên tinh hạch, luyện chế một bộ vô phùng thiên y. Một khi cái này công trình hoàn thành, như vậy, huyền thiên trong thế giới chư thiên tinh thần, liền toàn bộ đều trở thành bất diệt tinh thần. Cho dù diệt thế chi lực, đều không thể dung chuyển phiến tinh không này. Không nói đến, huyền thiên pháp thân như thế nào luyện chế vô phùng thiên y. Bên này, Chu Hoành Vũ chỉ huy 3.000 huyền thiên pháp thân, đem 108 tòa ma pháp tiễn tháp, toàn bộ tháo dỡ xuống dưới. Những ma pháp tiễn tháp này, đã hoàn toàn không thỏa mãn được ma lang xạ thủ cần. Đem 108 tòa ma pháp tiễn tháp dỡ bỏ về sau. Cái kia 108 tôn ma lang xạ thủ, nỗ lực đem những thứ này tiễn tháp thu hồi thứ nguyên vòng tay bên trong. Không khỏi hiển nhiên, đã không có cần thiết. Tuy nhiên, những ma pháp tiễn tháp này, kiến tạo thời gian cũng không dài. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ tăng lên tốc độ, thực sự quá nhanh. Tháo dỡ 108 tòa ma pháp tiễn tháp về sau. Chu Hoành Vũ chỉ huy hạ, tinh thần pháp thân hợp lực, đem 108 tòa băng phôi pháo máy, an chứa vào tháp trên lầu. Đáng nhắc tới chính là, tòa thành này chủ phủ đại điện, là một cái tầng 3 kiến trúc. Kiến trúc phía trên, vốn là một cái vuông vức mà lại rộng rãi sân thượng. Bất quá, tại Chu Hoành Vũ cải tiến phía dưới, tại cái này trên sân thượng, mỗi cái khẩn yếu vị trí bên trên. Dựng đứng lên từng tòa cao ngất lầu tháp. Những thứ này đỉnh nhọn lầu tháp bên trong, nguyên bản cài đặt ma pháp tiễn tháp. Bất quá bây giờ, những ma pháp tiễn tháp này đã bị dỡ bỏ. Thay vào đó là 108 tôn băng phôi pháo máy. Xa xa nhìn qua, nguyên bản huy hoàng vô cùng to lớn trên đại điện, đứng vững hàng trăm cây bén nhọn tháp nhọn. Lầu tháp bên trong cài đặt từng tòa đường kính 3 mét, cao 5 mét băng phôi pháo máy. Những thứ này băng phôi pháo máy ngọn nguồn ngồi bên trong. Chữ hàng lấy đại lượng, đủ có người thành niên cánh tay phẩm chất cùng dài ngắn băng phôi đầu đạn. Cùng lúc đó, tòa này băng phôi pháo máy bên trong ma văn cùng trận pháp sẽ tụ tập trong không khí ma khí, xung nhập ống pháo bên trong. Một khi phát động cơ quan, ống pháo bên trong ma khí sẽ trong nháy mắt bị nhen lửa. Hừng hực ma hỏa kịch liệt bành trướng phía dưới, thôi động cánh tay phẩm chất đầu đạn, gào thét lên phun ra. Tầm bắn có thể đủ đạt tới 10.000 mét xa. Mà lại, đầu đạn sau khi rơi xuống đất, kịch liệt va chạm dưới, toàn bộ đầu đạn sẽ trong nháy mắt bạo liệt thành 30 triệu quả băng phôi sa trần. Phương viên 100 mét bên trong, tất cả mục tiêu đều sẽ phải gánh chịu băng phôi sa trần trùng kích. Những thứ này băng phôi sa trần là huyền thiên trong thế giới. Theo thời gian trôi qua, từ băng phôi chiến kiếm ngưng tụ ra, ẩn chứa băng phôi chi lực cát bụi. Vì tiết kiệm những thứ này băng phôi sa trần, Chu Hoành Vũ làm ra quy định, chỉ cho phép Ma Lang xạ thủ đối ngàn mét bên trong mục tiêu tiến hành xạ kích. Kể từ đó, tất cả băng phôi xa trần đều sẽ rơi vào hoàng kim pháo đài bên trong. Sau khi chiến đấu, có thể tiến hành thu về, tuần hoàn sử dụng. Người trưởng thành cánh tay phẩm chất cùng dài ngắn một khỏa đầu đạn. Chỗ lấy ẩn chứa 30 triệu khỏa băng phôi xa trần. Kỳ thực, đây bất quá là tinh thần chi lực, cùng không gian chi lực, cưỡng ép áp xúc đi ra. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Tại không có áp xúc trước đó, viên này đầu đạn thể tích, cùng cả người cao chừng 2 mét nam nhân trưởng thành không sai biệt lắm. Tương tự đầu đạn, huyền thiên pháp thân ngưng tụ, hoàn toàn không có áp lực. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân đã ngưng tụ ra 30 triệu khỏa băng phôi đầu đạn. Mà lại, giờ này khắc này, huyền thiên thế giới bên trong, còn tại lấy mỗi hơi thở 3.000 khỏa tốc độ, không ngừng ngưng tụ, rất nhanh, 108 tòa băng phôi pháo máy, được cài đặt tại 108 tòa đỉnh nhọn lầu tháp bên trong. Từng cây đen nhánh họng pháo, từ lầu tháp cửa sổ bên trong ló ra, chỉ hướng lầu tháp chung quanh, cái kia quảng trường trống trải phía trên. Hoàng kim pháo đài hình dáng, giống như một cái đáy nổi bật món ăn. Món ăn dưới đáy, cùng rìa chỗ cao lên, dưới đáy cùng rìa ở giữa, thì là một cái vòng tròn trơn dốc đứng. Mạnh mẽ mắt nhìn sang, liền như là một cái to lớn trong mâm, để đó một cái bánh bao đồng dạng. Hoàng kim đại điện vị trí, ngay tại bến tàu đỉnh chóp, mà 108 tòa lầu tháp, thì ở vào hoàng kim đại điện trên sân thượng. Từng đạo đỉnh nhọn lầu tháp, có thứ tự phân bố. Mãnh liệt nhìn một cái, cả tòa đại điện, vậy mà có một phen đặc biệt vị đạo. Lắp đặt tốt 108 tòa băng phôi pháo máy về sau, 108 tôn ma lang xạ thủ trước tiên chui vào lầu tháp bên trong. Đi qua hơn 3 tháng thời gian bên trong, bọn họ thật sự là bị đè nén hỏng. Bọn họ công kích căn bản không đủ thương tổn tam giai băng phôi chiến trường băng phôi chiến sĩ. Nơi này bình thường nhất một tôn băng phôi chiến sĩ đều so cấp một băng phôi chiến trường băng phôi chiến tướng cường đại hơn nhiều. Mà lại, những thứ này băng phôi chiến sĩ thực lực cũng tựa hồ tại chậm rãi tăng lên. Bởi vậy, 108 tôn ma lang xạ thủ công kích, cơ bản cũng là tại cho những thứ này băng phôi chiến sĩ đánh gió. Không đến mức không có thương tổn, nhưng là cái kia điểm thương tổn, liền người ta ra giấy đều không trả phá. Rất nhanh, 108 tôn ma lang xạ thủ, toàn bộ leo lên băng phôi pháo máy. Thả mắt nhìn đi, cái kia băng phôi pháo máy, thật quá bá đạo, to lớn ngọn nguồn ngồi lên, hiện đầy mỹ lệ ma văn. Ngồi ngay ngắn ở băng phôi pháo máy trên ghế lái, một cái chừng chân phẩm chất, dài hơn 3 mét đen nhánh họng pháo, hướng về phía trước kéo dài đưa ra ngoài. Ngồi tại góc độ của bọn hắn, có thể thấy rõ ràng, tại cái kia dây trượt phía trên, từng cây người trưởng thành cánh tay phẩm chất cùng dài ngắn băng phôi đầu đạn, chính sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, chờ tiến vào ống pháo. Tuy nhiên tạm thời tới nói, chung quanh cũng không có băng phôi chiến sĩ xuất hiện, nhưng là, khảo nghiệm băng phôi pháo máy, kỳ thực cũng không cần mục tiêu. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, trong đó một tôn ma lang xạ thủ, trong nháy mắt phát động băng phôi pháo máy. Đông đông đông, một trận trầm muộn trong tiếng nổ vang. Tại 108 tôn ma lang xạ thủ nhìn kỹ, chân kia bộ phẩm chất, dài hơn 3 mét, tối om họng pháo chỗ, phun ra hừng hực, dài hơn 1 mét hỏa diễm. Cùng lúc đó, từng đạo sắc bén bóng đen, liên tiếp từ băng phôi pháo máy bên trong phun ra. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, sau một khắc, ước chừng 800 mét có hơn. Cái kia lóng lánh kim quang trên mặt đất, đột nhiên nổ bể ra hơn 10 đạo hừng hực hỏa diễm. Thả mắt nhìn đi, mỗi một đạo hỏa diễm đều bao trùm phương viên 100 mét khu vực. Hừng hực hỏa diễm phun ra phía dưới, đại lượng mắt trần có thể thấy băng phôi xa trần còn như bão tố đồng dạng bẻ gãy nghiền nát, hướng chung quanh càn quét mà đi. Cảm thụ được cái kia bẻ gãy nghiền nát trùng kích lực. Trong lúc nhất thời, 108 tôn ma lang xạ thủ toàn bộ đều âm thanh điên cuồng gào thét. Có cái này băng phôi pháo máy, những cái kia băng phôi chiến sĩ không bao giờ còn có thể không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn. Hết chương.